Zodiac High School, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ trích nờ từ phòng tắm bước ra, gương mặt vẫn còn hoang mang vì sự việc vừa xảy ra, thật kinh tởm. Thấy sắc mặt thất thần của Excel, MK không khỏi xót xa và rủ cái tên điên kia. Cậu không sao chứ, tớ, sợ lắm, người Excel run run, cô ngồi phịch xuống giường. MK bước tới, dỗ dành cô, đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi, tên đó đã bị đưa vào tù rồi, cậu đừng sợ. Excel gật gật đầu, không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn trào ra, MK thấy vậy liền kéo cô vào lòng, anh vỗ lưng cô đều đều. Không sao hết, đã có tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương gì nữa đâu, tớ hứa. Mà kết, cảm ơn cậu hết, Excel vẫn khóc, cảm giác lúc này thật an toàn, thật nhẹ nhõm. MK lau nước mắt trên gương mặt Excel, anh cười, một nụ cười trầm ấm và nhẹ nhàng. Nín, thật chẳng giống mama tổng quản thường ngày của cả đám chút nào. Hức, nhưng tại sao, cậu lại tìm thấy tớ? Excel lau nước mắt thắc mắc nhìn MK, một tia phức tạp hiện lên trong mắt MK. Flash Black, đứng trước cái cột to đến kỳ lạ ngay giữa tầng nhà, MK, T và NV quan sát kỹ lưỡng những hoa văn trên thân cột. Không lẽ ở đây có cơ quan gì sao? BB nhíu mày, tay vuốt cằm, KN đứng bên cạnh cốc đầu BB một cái. Cơ quan gì cơ, cậu làm như chúng ta đang đi. Đạo mộ, ấy, ê, nhìn bông hoa này coi, xấu ghê á, như con nít lớp một vẽ vậy. NM mắt to mắt nhỏ nhìn bông hoa màu trắng ở giữa cái cột, cô tò mò chạm tay vào. Cạch, bông hoa ấy tự dưng thụt vào trong, lập tức một cánh cửa mở ran gai thân cột khiến cả bọn bàng hoàng. Đây, đây là, Bi đi ngạc nhiên nhìn bên trong, thang máy, tì nhíu mày, MK liền bước vào trong, chắn chắn cái này sẽ đưa chúng ta đến chỗ xử nữ. N Flash, thì ra ở DM. A Hotel có một mật thất nằm giữa tầng trên cùng và tầng kế trên cùng. Excel gật gù đã hiểu ra. Đây là sợi dây của cậu, thật may mắn khi Thiên Bình phát hiện nó ở chân cột đó. MK đặt sợi dây truyền vào tay Excel, Excel nắm lại, cô mỉm cười nhẹ. Phải, nó là quà tặng của mẹ tớ, không ngờ lại trở thành bùa may mắn đã cứu tớ. Tớ cũng muốn trở thành bùa may mắn của cậu, xử nữ. Bỗng MK hướng ánh mắt sâu thẳm mà chân thành nhìn Excel, Excel hơi bất ngờ trước câu nói của MK, nhưng sau đó cô lại mỉm cười, một nụ cười dịu hiền. Không, cậu là tất cả của tớ. Ôi, mệt quá, tưởng ngày hôm nay đi suối nước nóng sẽ thoải mái lắm chứ, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. NM vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi đi về phòng. Bi đi nhìn Ti, khẽ hỏi, Thiên Ít, vậy là xong hết rồi phải không? Ừm, đối với Phan Thiên Hạo thì như vậy là kết thúc rồi. Ti trả lời ảm đạm, câu trả lời khiến Bi đi mừng rỡn, anh ngân nga huýt sáo rồi bay về phòng ngủ. Nhưng đằng sau câu trả lời, Ti lại linh cảm rằng rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn còn một sự bồn chồn khó hiểu nào đó. Bỗng anh chợt nghĩ đến hành tung của bọn Tú Nga. Cũng gần nửa tháng khi bọn TNG bị đuổi học, chẳng có tung tích gì về bọn họ, lại còn vụ Lam ở hội thao, tại sao cô ta lại bỏ trốn? Bằng bom khói, lão đại Thiên Ít đây lại đang suy nghĩ gì nữa ư? Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang âm hưởng nặng nề của CG khiến Ti giật mình ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Anh thật khổ tâm với CG, em vẫn còn giận anh chuyện hồi sáng, em lấy quyền gì mà giận anh? Gương mặt CG trở nên lạnh tanh, đây là một gương mặt hoàn toàn khác so với CG hiền lành, nhẹ nhàng thường ngày. Cô hướng ánh mắt trách giận nhìn Ti, bí mật của anh em không dám biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CG nói mà cứ như ngàn con dao đâm trực diện Ti, thấy cô bỏ lên lầu một cách bất cần, anh liền đuổi theo. Chuyện gì thế? KN vừa trong nhà bếp bước ra với cây kem trên tay, gương mặt nai tơ ngố tàu nhìn BB, BB nhún vai. Không biết, đi theo xem sao. Tụi này đi với, ST và SN cũng lén lút đi theo. Bé cua, Ti đi theo CG, CG đi một mạch lên trên tầng thượng đến giữa sân, cô dừng lại. Anh lên đây làm gì? Vì em lên đây, Ti trả lời ngắn gọn, CG cười đắng. Vậy anh nói đi, em là gì của anh? Là bạn gái, là người yêu, là người quan trọng. Ti, là người quan trọng, anh nói dối, nếu là người quan trọng, vậy tại sao anh lại không nói cho em biết những chuyện liên quan tới anh? Cho tới khi em hỏi, anh cũng không chịu nói ra, CG hét lên, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Khổ sở nhìn cô gái trước mặt, Ti giải thích, vì anh không muốn em lo lắng, anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Sai rồi, chính điều đó nên em mới lo lắng và suy nghĩ nhiều đấy. Lần trước thấy anh bị thương, rất muốn hỏi nhưng anh lại không có ý nói cho em biết, anh có biết lúc đó em cảm thấy thế nào không? Lúc sáng em có hỏi nhưng anh lại không chịu nói cho em nghe, anh có biết cảm xúc của em thế nào không? CG đỏ hoe đôi mắt, cô nhìn Ti đầy trách cứ. Giống như em không đủ tin tưởng để anh nói với em vậy, giống như em không là gì của anh vậy. Ti sững người, anh không nói cho cô biết là để cô không phải bận tâm và nghĩ suy nhiều, nhưng rốt cuộc tấm lòng của anh lại bị Sizi hiểu nhầm thành ra nỗi này. Tin tưởng, không, Sizi là người mà Ti tin tưởng nhất, chính vì quá tin tưởng, nên anh mới không đành lòng nói cho Sizi nghe những chuyện của anh. Anh đã khiến Sizi bức xúc đến vậy sao? Anh xin lỗi, Ti tiến lại gần Sizi, khẽ lau đi những giọt nước nơi khóe mắt Sizi, anh dịu dàng nhìn cô. Anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Hãy tin anh, Thiên Yết, Sizi thoáng sao động khi nhìn thấy sự chân thành và thật lòng trong đáy mắt Ti. Ti mỉm cười, một nụ cười không vướng một chút bụi trần. Cuối tháng sau, đến lãnh gia nhé, Sizi ngạc nhiên khi nghe Ti nói vậy, như đọc được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng. Ba mẹ anh muốn gặp em, đi chứ, ngu gì mà không đi. Bỗng dưng một tông giọng ngáo ngổ vang lên làm Sizi và Ti giật mình, quay ra phía cánh cửa dẫn lên sân thượng thì thấy bốn con người đang đứng đó. Sư tử, Song Ngư, Bảo Bình, Kim Nghiêu, Sizi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bốn đứa bạn, SN che miệng cười duyên. Ôi, tình tứ chưa kìa, chưa gì mà giải nhi của chúng ta đã được bạn trai dẫn về ra mắt bố mẹ kìa. Có khi chúng ta vừa ra trường là nhận ngay thiệp mời của họ ấy nhỉ? BB cũng tự đặt câu hỏi. Hai cậu nói cái gì vậy chứ? Mặt Sizi nóng bừng lên, giận dỗi bỏ về phòng. Còn Ti thì nãy giờ cứ đứng ra như tưởng. KN bước tới cạnh Ti, ngộ nghĩnh cất lời. Lúc đó nhớ tổ chức ở nhà hàng tớ nha, tớ sẽ có nhiều ưu đãi cho hai cậu. Pop, Ti búng một cái vào đầu KN, anh lườm cái thằng nhóc 17 tuổi rồi mà cái mặt như con nai. Nhiều chuyện, cải, và lần này là cánh cửa phòng tắm bên phòng số 4 mở ra. Thay vì là cô gái như lúc nãy, thì bây giờ là một chàng trai gương mặt lãng tử bước ra. Mái tóc vàng rơm ướt đẫm rũ hết xuống gương mặt. Ra rồi à, thấy sót đã bước ra, TB cầm hộp thuốc tới. Cậu ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho. Được không đấy, tôi thấy cô đâu có tay nghề gì đâu. Sót lại bắt đầu nói ngoáy TB, nhưng lần này, vì anh bảo vệ cô nên mới bị thương, TB cô sẽ rộng rãi bỏ qua cho. Ngồi đó đi, bị thương ngay miệng mà vẫn nhau nhào cái mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy miếng bông gòn ra rồi kẹp vào dụng cụ kẹp bông, thấm một chút thuốc đỏ, TB nhẹ nâng cằm Sót lên, cô cố gắng nhẹ tay để bôi thuốc lên khóe miệng anh. Á, đau, TB dừng lại, cái mặt vô cảm nhìn tên làm màu trước mặt. Tôi còn chưa làm gì. Ủa, vậy hả, chắc là tại tâm lý của tôi. Sót giả ngu, nhưng mà TB biết thừa anh chàng giả bộ rồi, cô thầm cười, tên này, như con nít vậy. Nhưng mà, TB thật sự hơi mất kiên nhẫn khi cái tên trước mặt cứ cố tình né đầu đi để không phải bôi thuốc, cô gằn lên. Này, cậu có quay mặt lại đây không hả? Nhưng mà, Sót ái ngại nhìn TB, nói đúng hơn là nhìn cái miếng bông gòn trên tay TB, TB cười. Đừng lo, không đau đâu, cậu đưa mặt lại gần đây. Sót hơi hơi tiến lại gần TB, khoảng cách giữa cô và hắn ta là khoảng cả một cánh tay, cô bất lực vời vời cậu lại. Gần nữa, gần như vậy á hả? Sót bất ngờ ghé sát mặt TB chỉ cách vài mm khiến TB tròn mắt lên. Thịch, thịch, thịch, tim TB đập liên hồi, không hiểu sao mà não cô ngừng hoạt động luôn rồi, chân tay bất động tập thể. Tôi thích cô Thiên Bình, chất giọng Sót trở nên ấm áp và nghiêm túc lạ thường, câu nói đó khiến TB giật mình tỉnh lại, cô đẩy cậu ra tay vụng về nhúng bông gòn vào lọ thuốc. Cậu nói tào lao gì vậy? Bạc, cổ tay TB bị Sót giữ lại, ánh mắt Sót bỗng dưng thanh bình đến kỳ lạ. Làm bạn gái tôi đi, bà ha, thế bây giờ cậu chịu bôi thuốc chưa? TB tránh đi ánh mắt của Sót, vội đổi chủ đề. Này, tôi nghiêm túc đấy. Sót cứ như đang bị TB đùa ấy, anh không chịu nổi mà lên tiếng. TB nhún vai, tôi cũng nghiêm túc đấy. Là sao, ý cô là đồng ý hay không đồng ý vậy? Mặt Sót ngây ra như nai và ngơ ngác chẳng khác gì vẻ mặt baby của KN. TB giữ cằm Sót bôi thuốc lên. Cậu để yên cho tôi bôi thuốc, khi nào xong tôi sẽ trả lời. Thế là Sót ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi câu trả lời của TB. Trong lòng anh dạo dực như ngàn tia lửa đốt, đồng ý, hay không đồng ý, không biết câu trả lời của TB là gì nhỉ? Là đồng ý đúng không, vì nếu không đồng ý thì TB đã trả lời thẳng ra rồi. Nhưng lỡ không đồng ý thì sao, biết đâu TB chỉ nói vậy để anh ngồi im chịu bôi thuốc, khi bôi xong rồi thì TB bảo là không thì sao? Còn cái tên tóc xanh Envy kia nữa, rốt cuộc tại sao TB lại tỏ ra thân thiện với hắn ta như bạn bè vậy? Dù ngồi im không nói gì, nhưng nét mặt Sót cứ biến đổi theo tâm tư, lúc thì lo lắng, lúc thì thắc mắc, lúc thì bất an, lúc thì nghi ngờ, điều này khiến TB thấy mắc cười. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Hả, Sót giật mình nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cái bản mặt lúc này của anh ngố kinh. Sót gãi gãi đầu, tôi đang tò mò câu trả lời của cô. Lát nữa sẽ biết, trong lúc tôi bôi thuốc cậu không được hỏi những câu liên quan tới câu trả lời của tôi biết chưa? Tibi căn dặn cô làm vậy cốt là để cái tên trẻ con đội lốt người lớn này bồn chồn chơi. Vậy tôi có thể hỏi, Lý Nhật Vương là gì đối với cô không? Giọng Sót bỗng dưng nghiêm túc hẳn, khẽ nhìn Sót thấy đáy mắt anh ánh lên một tia tò mò và lo lắng, Tibi quay lại bôi thuốc cho cánh tay Sót. Hôm qua, Nhật Vương bảo là thích tôi. Cái gì? Sót kêu lên cắt ngang câu nói dở của Tibi. Tibi lườm anh. Để tôi nói hết coi. Hay là tôi khỏi trả lời cậu nhá. À, cô nói tiếp đi, tôi không cắt lời cô nữa đâu. Sót chăm chú Tibi vừa bôi thuốc vừa kể. Nhưng anh ta bảo tôi không cần thích anh ta, chỉ cần coi anh ta là bạn và xem như anh ta chưa nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Nhật Vương quyết định như vậy, điều đó thật đáng ngưỡng mộ, nên tôi nhận anh ấy làm anh trai, giống như sư tử vậy. Tôi đối với sư tử như thế nào, thì cũng như tôi đối với Nhật Vương. Tibi dừng lại một chút rồi nói tiếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình có một sự ngoại lệ, vì đối với tôi, thứ gì cũng chỉ có một ngoài bạn bè ra. Xong, đóng hộp thuốc lại, Tibi quay sang nhìn Sót thì thấy anh ta đã đưa ra từ hồi nào, cô khua khua tay trước mặt anh. Cậu làm sao vậy, hả? Sót lại thêm một lần tỉnh giấc, anh lắc lắc đầu rồi nói. Vậy, chỉ là anh em thôi hả? Chứ cậu tưởng gì? Tibi vô cảm nhìn Sót, rồi Sót cười cười, anh bây giờ thật rất mong chờ cậu trả lời của Tibi à, vậy câu trả lời của cô là gì? Đồng ý làm bạn gái tôi không? Sẽ như thế nào khi tôi đồng ý hay không đồng ý? Tibi tự dưng hỏi ngược lại Sót, Sót mảy may trả lời mà không thèm suy nghĩ. Nếu cô đồng ý thì cô cứ đồng ý đi rồi sẽ biết. Còn nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ theo đuổi cô cho đến khi cô đồng ý thì thôi. Vậy tôi, cách chương.